Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827. Chương 827. Thống nhất đấu khí đại lục kế hoạch. Khởi động. Trường khống thần giới. Chỉ giáo cho. Chu thần ánh mắt cổ quái nhìn lên trước mặt đầy nhiệt tình Thiên Nhận Tuyết. Trong lòng không biết nên không nên nói câu MMP. Hắn trước mấy ngày mới đem Akaimon trục xuất tới thần giới. Chờ thần giới giải quyết ác ma kia, kịp phản ứng, nhất định sẽ truy tra ra dấu vết để lại. Đến lúc đó đấu la đại lục Thiên Cung phân bộ tám thành là phải gặp tai ương. Chu thần đều làm tốt để Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh các nàng mang người chạy trốn chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên hào hứng vội vàng nói có trưởng khống thần giới kế hoạch. Đây quả thực là nói nhảm. Chu thần nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị răn dạy một chút cái này không đứng đắn cô nàng. Tái tạo một chút thân là Thiên Cung cung chủ uy nghiêm. Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn đứng chết chân tại chỗ. Phu quân, thần giới lọt vào không biết địch nhân xâm lấn, đã lâm vào nguy cơ sinh tử. Ây, làm sao có thể? Chu thần một mặt mộng bức. Hắn chỉ là đem Akaimon cái hệ thống này lục giai, đấu đế cấp bậc cường giả trục xuất tới thần giới. Ấn lý thuyết không nên náo ra quá đại sự bưng a. Phải biết, thần giới năm đại thần vương mỗi cái đều là lục giai đấu đế trở lên cường giả. Tư cách giả nhất Thiện Lương cùng Tà Ác hai đại thần vương càng là đạt đến thất giai đại la kim. Tiên cấp bậc tình trạng, thu thập cái Akaimon còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm sao có thể xuất hiện nguy cơ? Nhìn thấy Chu thần không tin thần sắc, Thiên Nhận Tuyết không nói gì thêm, mà là nâng lên hành trắng ngón tay như ngọc, một chỉ điểm tại Chu thần cái trán, nháy mắt. Một đạo tinh thần ý niệm liền truyền vào Chu thần não hài. Kia là một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, tản ra vô tận uy áp, thực lực, chí ít cũng là đấu đế. Tu La thần, Chu thần lập tức liền nhận ra tôn này cường đại chủ thần. Lúc này, cái này đạo Tu La thần hư ảnh bờ môi khinh động. Một đạo uy nghiêm thâm trầm thanh âm ngay tại Chu thần trong đầu quanh quẩn. Thần giới đại kiếp, bản tọa lấy thần giới ủy ban danh nghĩa, phát này thần dụ, sở hữu bên ngoài thần chỉ, thần quan cùng thiên thần tuần liệp giả, nhất thiết phải tại nửa cái thần giới trong ngày trở về. Kẻ trái lệnh hoặc e ngại kẻ chạy trốn, tất lột đoạt thần vị, dập tắt thần hỏa, quăng tại tử thần uyên. Nghe xong cái này thanh âm điếc tai nhức óc, Chu thần trong lòng lập tức liền tràn đầy một loại kinh ngạc, nhìn Tu La thần nghiêm túc bộ dáng, xác thực không giống làm bộ, nhưng là chỉ bằng Akaimon một người, sao có thể tại thần giới nhấc lên sóng gió, làm cho Tu La thần triệu hồi bên ngoài thần chỉ. Nghĩ như vậy, Chu thần trước mắt hình tượng đột nhiên cực tốc biến động. Liền phảng phất cặp mắt của hắn hiện tại ngay tại thần giới trên không. Sau đó, Chu thần minh bạch, trước mắt là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hàng ngàn hàng vạn thần chỉ thần quan, cùng số lượng càng nhiều địch nhân tại toàn bộ trong thần giới tác chiến. Những địch nhân kia phun ra lục sắc tà năng, mọc ra xích hồng hoặc là sâu tự thân cánh thịt, cầm trong tay cương xoa hoặc là cự phủ. Rõ ràng chính là Chu thần tại sinh hóa vị diện gặp được ác ma. Mà lại, trong tầm mắt, Chu thần còn phát hiện một cái cự đại màu đen người khổng lồ. Cái này người khổng lồ vô cùng cao lớn, so Chu thần thiên đế pháp thân còn muốn đại suất hơn gấp 10 lần. Mắt mũi tai bộ chút xuống ra lục sắc tà năng, thì biểu lộ hắn cũng là thiêu đốt quân đoàn một thành viên. Mấu chốt nhất là, cái này người khổng lồ khí tức, cực kỳ cường đại, tựa hồ tại thất giai tả hữu. Ngày sát, cái này mẹ nó là Sazeras đi, cái này Akaimon thật có thể gây sự. thế mà đem ma thú vị diện đệ nhất cường giả Hắc Ám Nautilus, Sazeras đều cho triệu hoán đến đây. Lúc này Chu Thần hoàn toàn ở vào khiếp sợ trạng thái. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hắn làm ra phiền phức. Thế mà là để thần giới xa vào đến cơ hồ đồng đẳng với chư thần hoàng hôn, hoàn cảnh. Thật là khiến người ta nhức đầu. Thở dài, Chu Thần trong lòng dâng lên mấy phần áy náy, dù sao thần giới luôn luôn cùng hắn không oán không cừu, nhưng hắn lại đem ác ma trục xuất tới thần giới, để thần giới lưng như thế đại nhất cái oan ức, thực sự là có chút không nói. Mở hai mắt ra, Chu Thần nhìn trước mắt kích động Thiên Nhận Tuyết, cười khổ nói, ngươi có biết hay không thần giới gặp được chính là cái gì địch nhân? Đây chính là thiêu đốt quân đoàn, thủ lĩnh của bọn hắn là một vị diện khác, Titan thần Sazeras. Hắn chân thân cơ hồ có một cái tinh cầu như vậy lớn. Một cái tinh cầu, rồng đấu la tinh như vậy lớn. Thân là cấp một thần chỉ Thiên Nhận Tuyết, đã sớm thông qua không trung quan sát minh bạch tinh cầu khái niệm. Cũng vì vậy, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái tinh cầu như vậy lớn tà thần, trách không được thần giới sẽ bốn phía cầu viện. Như thế lớn sinh vật, chỉ là nằm xuống cút cái vòng, là có thể đem thần giới hủy đi 1/3. Nghĩ được như vậy, Thiên Nhận Tuyết lập tức liền sợ. Nàng ngoan ngoãn nhìn xem Chu Thần, nhỏ giọng nói, cái kia, chi viện thần giới kế hoạch nếu không trước thả một chút đi. Chúng ta trước đối phó hồn điện, nghe nói Thiên Nhận Tuyết như thế không tiết tháo. Chu Thần bật cười một tiếng, lắc đầu nói, liền coi như chúng ta nghĩ chi viện thần giới, chỉ sợ cũng đã muộn. Cái này đều đi qua 6-7 ngày, thần giới cần phải sớm đã bị thiêu đốt quân đoàn san thành bình địa. Triệt để lành lạnh, ách, phu quân, nếu như ngươi lo lắng phương diện này, chỉ sợ là quá lo lắng. Thần giới cùng phổ thông vị diện tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Thiên Nhận Tuyết cổ quái nhìn xem Chu Thần, tựa hồ đang nghi ngờ Chu Thần vì sao ngay cả loại này cơ sở tri thức đều không rõ ràng. Bất quá nàng vẫn chưa so đo, mà là giải thích nói, thần giới một ngày, thế gian một năm, đấu la đại lục quá khứ 6 ngày. Thần giới cũng liền đi qua không đến nửa giờ. Ta nghĩ, có 5 đại thần vương tại, dù cho địch nhân mạnh hơn, chống cự một ngày cũng không thành vấn đề. Thần giới một ngày, đấu la đại lục một năm. Nói cách khác, nếu như chúng ta cứu viện thần giới, kỳ thật có gần 1 năm thời gian chuẩn bị. Chu Thần vuốt cằm, suy nghĩ nói thì nói như thế. Bất quá cũng không bài trừ thần giới chịu không được một ngày liền bị phá hủy khả năng. Một mực, lắng nghe Yêu Dạ đột nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể quái thực lực bọn hắn chênh lệch mạng xấu. Ngồi tại vị trí trước, gặm lấy hạt dưa Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi đột nhiên farm creep một câu. Khụ khụ, cũng không thể nói như vậy. Chu Thần lúng túng gãi đầu một cái, mấy năm không gặp. Nhã Phi nói chuyện vẫn là như thế trực kích yếu hại. Nói chúng tim đen, để hắn rất khó khăn a. Chúng ta chỉ là tạm thời không có đủ thực lực đi cứu viện thần giới. Nhưng tâm ý vẫn phải có. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần một mặt chính khí mà nói, chúng ta trước giải quyết đấu khí đại lục, đánh ngã viễn cổ 8 tộc, tập thể tấn thăng đấu đế. Sau đó liền đi cứu viện thần giới. Nói đến đây, Chu Thần đột nhiên cao giọng nói, hiện tại, ta tuyên bố, lập tức triệu tập sở hữu thiên cung cường giả, bao quát thần hà vũ trụ cùng đấu la đại lục thiên cung phân bộ. Đồng thời lập tức khởi động đồ diệt hồn điện, diệt trừ hồn tộc, thống nhất đấu khí đại lục kế hoạch, danh hiệu, thiên hình, hồn tộc đùa bỡn linh hồn. Giết chóc rất nặng, đại lục dân chúng sớm đã khổ hồn tộc lâu vậy. Chúng ta thiên cung, tự nhiên dám lấy trời làm hiểu, liền muốn chém gỗ làm vũ khí. Bóc can vì kỳ, cứu tế thương sinh, thay mặt trời hành hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.